Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, cùng ta nói tiền. Tiệm bán kính mắt chung quanh náo nhiệt. Trong tiệm nhân viên cửa hàng nhóm đều xa xa đứng đấy. Dùng hâm mộ ánh mắt nhìn lấy cái này cái trẻ tuổi anh tuấn lại nhiều kim nam nhân. Lúc này, các nàng cả đám đều vô cùng hâm mộ Trương Giai Giai. Nếu như mình cũng có thể giống như nàng, có một cái tốt như vậy ca ca tốt biết bao nhiêu. Ân, trọng điểm là có tiền lại bá khí ca ca. Bên ngoài náo ra động tĩnh lớn như vậy, điếm trưởng rốt cục chạy ra. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi có gì cần vì ngài phục vụ sao? Nhìn đến một màn trước mắt, nữ điếm trưởng cau mày, cũng rất nhanh vẫn như cũ lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười đối Trương Dịch cùng Trương Giai Giai nói. Ra, Trương Dịch để Trương Giai Giai ngồi đến trên ghế, cũng không ngẩng đầu lên nói. Chính ngươi hỏi một chút ngươi người, vừa mới đều đã làm những gì đi. Nữ điếm trưởng nhìn phía cái kia cái trung niên nữ nhân viên bán hàng. Thấp giọng hỏi, gì hai, chuyện gì xảy ra a? Trương Dịch nghe được xưng hô thế này, mới biết được nguyên lai trung niên nữ nhân viên bán hàng là điếm trưởng thân thích. Trách không được dám ngang như vậy. Có điều hắn cười nhạt một tiếng, tia không quan tâm chút nào. Hôm nay sự kiện này nhất định phải cho muội muội của hắn một cái giá thỏa mãn. Không phải vậy người nào tới cũng không tốt xứ. Trung niên nữ nhân viên bán hàng thấp giọng nói ra. Ta nào biết được a? Ngay từ đầu nhìn đến một học sinh nghèo đi tới. Ta sợ nàng đem chúng ta đồ vật làm bẩn. Loại này người ta gặp quá nhiều. Chỉ xem không mua. Lãng phí thời gian của ta cùng miệng lưỡi. Cho nên ta vừa muốn đem nàng cho đuổi ra ngoài. Người nào nghĩ đến nàng ca ca đã vậy còn quá có tiền a? Ta thật sự là bị ngươi hại chết. Bình thường thì kêu ngươi có chút nhãn lực độc đáo. Ngươi làm sao dẫn xuất phiền toái lớn như vậy? Nữ điếm trưởng có chút tức giận nói ra. Trung niên nữ nhân viên bán hàng cũng rất bất đắc dĩ. Cái này cũng không thể oán niệm ta. Ta bình thường con mắt này liếc một chút liền có thể nhìn ra ai là kẻ có tiền. Ai là tới bạch chơi. Ngươi xem một chút nàng bộ dáng kia. Cái nào có một chút giống như là nhà giàu tiểu thư. Thì liền những cái kia cùng người ta liều đơn mua hàng hiệu quần áo danh viện. Đều so với nàng có khí chất. Nữ điếm trưởng trộm nhìn thoáng qua Trương Giai Giai. Hoàn toàn chính xác. Nàng tuy nhiên dài đến rất xinh đẹp. Thế nhưng là ăn mặc cách ăn mặc và khí chất sẽ không gạt người. Cũng chẳng trách mình gì hai sẽ nhìn lầm người. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Nàng nhất định phải xử lý tốt sự kiện này. Nếu không liền chính mình cái này điếm trưởng chỉ sợ đều phải thụ liên lụy. Dù sao, thẻ đen khách hàng tại Hoa Sa Thương Thành địa vị là đế vương cấp. Chỉ cần bọn họ một cái khiếu nại. Bất luận cái gì cửa hàng đều phải bị Hoa Sa nghiêm khắc xử phạt. Tiểu Mỹ, việc này ngươi có thể phải giúp ta a? Trung niên nữ nhân viên bán hàng khẩn trương lôi kéo điếm trưởng tay. Phần công tác này một tháng có thể làm cho nàng kiếm lời hơn 1 vạn khối đâu. Đối với một cái không có cái gì văn hóa trung niên phụ nữ tới nói. Phần công tác này quá trọng yếu. Liền nói tại chính mình tiểu khu. Người ta biết nàng tại Hoa Sa công tác, đối nàng đều hâm mộ không được. Điếm trưởng khẽ nhíu mày, nhìn nàng một cái nói ra. Lần này ta giúp ngươi giải quyết, lần sau ngươi nhưng không cho tái phạm sai lầm như vậy. Trung niên nữ nhân viên bán hàng trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nhất định, nữ điếm trưởng cả sửa lại một chút nét mặt của mình. Lập tức liền lộ ra chức nghiệp hóa nụ cười đi hướng Trương Dịch cùng Trương Giai Giai. Nàng hai tay điệt đặt ở bụng dưới. Lễ phép nói ra, hai vị, vừa mới các ngươi khả năng cùng chúng ta nhân viên cửa hàng phát sinh một chút hiểu lầm. Nếu có cái gì để cho các ngươi không cao hứng, ta ở chỗ này thâm biểu áy náy. Hôm nay hai vị muốn mua thứ gì, ta có thể dùng điếm trưởng quyền hạn cho các ngươi đánh giảm giá 50%. Còn xin các ngươi tha thứ chúng ta mạo phạm. Có thể chứ? Giảm giá 50%. Nghe đã là phi thường lớn giảm giá. Nhưng trên thực tế loại này cao cấp tiệm bán kính mắt lợi nhuận dẫn đạt đến 80% trở lên. Cho dù đánh giảm giá 50% bán bọn họ vẫn là có kiếm lời. Trương Giai Giai nghe được cái này giảm đi. Có chút bận tâm nhìn lấy ca ca của mình. Tựa hồ không hy vọng hắn như vậy thỏa hiệp. Bởi vì hiện tại nội tâm của nàng vẫn như cũ không nguyện ý tha thứ tên điếm viên kia đối với mình mạo phạm. Nàng không cách nào quên chính mình kim điện lúc nàng ánh mắt khinh thường. Cùng cướp đi chính mình gọng kiếng lúc thô lỗ. Những thứ này không phải tiền có thể san bằng. Trương Dịch cảm thấy muội muội ánh mắt, mỉm cười đập vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng yên tâm. Sau đó hắn lạnh như băng đối điếm trưởng nói ra, ngươi nhìn ta kém ngươi điểm này tiền sao? Có tin ta hay không tiện tay liền có thể đem các ngươi cả tiệm cửa hàng đều cho mua lại. Ngươi dùng tiền đến nhục nhã thật là ta. Nữ điếm trưởng sắc mặt biến hóa, nàng ý thức được, phiền phức hơi lớn, có điều nàng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Dù sao tại cái này địa phương làm điếm trưởng, dạng gì kẻ có tiền nàng chưa thấy qua. Muốn là gặp phải một người có tiền thì khúm núm, nàng cái cửa hàng trưởng này đã sớm xuống đài. Tiên sinh, chúng ta đã lấy hết chính mình lớn nhất thành ý, đây chỉ là một tiểu hiểu lầm. Lấy thân phận của ngài cần phải cũng sẽ không vì khó một cái đáng thương trung niên phụ nữ đi. Tựa hồ là vì phối hợp nàng thuyết pháp. Cái kia cái trung niên nữ nhân viên bán hàng lập tức lộ ra réo rắt thảm thiết biểu lộ. Không ngừng gật đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Xin ngài nhất định muốn tha thứ ta. Trong nhà của ta thì dựa vào ta phần công tác này sinh hoạt đâu. Trượng phu ta tê liệt ở giường. Mỗi tháng quang tiền thuốc men đều phải 7-8 ngàn, ta còn có cái tại học cao trung nhi tử. Muốn là ta không có phần công tác này, chúng ta cả nhà đều xong nha. Người chung quanh xem xét tràng diện này, trong lòng nhất thời cũng có chút đáng thương lên nàng tới. Ai, nàng cũng không dễ dàng. Điều kiện gia đình kém như vậy, không cần thiết hùng hổ dọa người a. Thì đúng vậy a. Điếm trưởng đều cho ngươi đánh 50%. Còn muốn thế nào? Không sai biệt lắm thôi đi. Đều là có thân phận và địa vị người. Nhìn đến người chung quanh dư luận cũng chuyển hướng phía bên mình. Điếm trưởng cùng trung niên nữ nhân viên bán hàng khóe miệng vung lên một vệt nhỏ bé không thể nhận. Ra độ cong. Đấu với chúng ta, ngươi còn non lắm. Trương Dịch lại đối chung quanh thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ. Ồ. Yếu thế quần thể đúng không? Nhìn ngươi mới vừa từ muội muội ta trong tay giật đồ như thế đến xem. Có thể không có chút nào yếu thế a? Ngươi nhà như thế nào quan người khác chuyện gì? Đây chính là ngươi chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Khi dễ lý do của người khác. Hôm nay cũng chính là gặp muội muội ta. Nàng bình thường ưa thích mộc mạc. Cho nên không có mặc cái gì hàng hiệu. Ngươi thì xem nàng như nhà nghèo hài tử khi dễ. Nếu như bị ngươi khi dễ thật là một cái nhà nghèo hài tử làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng bị ngươi xem thường, bị ngươi làm đồ bỏ đi đuổi ra trong tiệm. Trương Dịch tức giận quát lớn, đem điếm trưởng cùng nữ nhân viên bán hàng mắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tiên sinh, ngài nói như vậy thì quá mức. Nữ điếm trưởng tức giận nói ra. Chúng ta Masterland cho tới bây giờ đều là dụng tâm đối đãi mỗi một tên khách hàng. Tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó đến. Vừa mới, chỉ là hiểu lầm. Vương Dịch cười lạnh một tiếng. Lập tức giang tay ra. Ta nói với các ngươi những thứ này làm gì? Trực tiếp để cho các ngươi xéo đi chính là. Hắn nói xong, móc điện thoại di động bấm Hoa Sa Thương Thành Tổng Giám Đốc điện thoại. Thịnh Thế tập đoàn trung tầng quản lý trở lên phương thức liên lạc Tô Minh Ngọc đều cho hắn. Những người kia cũng nhận được tập đoàn bưu kiện. Biết có một vị tín nhiệm tổng giám đốc. Uy, Trương Thiên Trì, ta là Trương Dịch, ngươi bây giờ lập tức đến lầu một tới gặp ta. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.